làm càn sủng nịnh, chương 24, góc truyện audio.com. Trạng vạng Phó Kính Thâm tan tầm, Lương Chi đã dành hơn một giờ để xem phim. Bây giờ cả người đều lười biếng. Tầng 2, Cầu Cầu ăn uống no đủ tự mình nằm xuống trên tấm thảm mềm mại. Còn ngủ thiếp đi, lúc Lương Chi lên lầu tìm nó cũng vẫn đang ngủ. Cô ôm tiểu tử kia vào trong ngực hướng văn phòng đi. Phó Kính Thâm đã muốn đóng máy tính, Thu Này Nọ chờ ở một bên, trong tay cầm theo cặp đựng hồ sơ. Lúc xuống lầu, cô cố gắng bước đi nhẹ nhàng, lo lắng Cầu Cầu bị đánh thức, thời điểm nói chuyện cũng bé đi rất nhiều. Cầu Cầu đang ngủ, Phó Kính Thâm mím môi, tiểu tử kia được chăm sóc rất tốt, nay cái đầu so với thời điểm mới tới lớn không ít. Hai cánh tay mảnh khảnh của cô ôm nó, làm cho cả người càng thêm nhỏ nhắn. Hắn gật gật đầu, bước tới đưa tay ra. Lương Chi tò mò nhìn về phía hắn, không rõ ý tứ của hắn. Nam nhân tiếng nói nặng nề, không chút để ý đưa tay nhéo nhéo gò má mềm mại của cô. Thản nhiên nói, để anh ôm nó, dạo này nó khá nặng. Cô gái hiểu ý, hai má hơi hơi hồng nhìn phía hắn, đáy mắt rạng ý cười. Tự nhiên mà đặt Cầu Cầu vào trong lòng hắn, ngay khi Phó Kính Thâm ôm lấy tiểu bác Mỹ, Cầu Cầu len lén mở mắt ra, nhìn người đàn ông đang ôm mình, ủ rũ tiếp tục nhắm chặt hai mắt, Phó Kính Thâm hừ nhẹ một tiếng, phớt lờ nó, hai người đi ra khỏi văn phòng, không ít người kinh ngạc ké mắt, trên tay Lương Chi trống rỗng cái gì đều không có, trong khi Phó Kính Thâm bên cạnh cô không khác gì một ông bố tài giỏi. Vừa ôm, con, vừa ôn nhu săn sóc, làm sao bây giờ, tôi muốn rút lại câu nói kia, cho dù Phó Tổng có tính khí rất xấu, tôi cũng muốn gả cho anh ấy. Bộ dáng này nhìn tính tình không kém a, chắc là tùy từng người đi. Không, có lẽ Phó Tổng không nghĩ chúng ta, nhưng nhân viên đáng thương trong công ty là con người. Quá thật, ta không phải con người a. Hy vọng tiểu tiên nữ này mỗi ngày đều có thể đến công ty. Mỗi khi cô ấy đến, Phó Tổng đều tốt tính hơn rất nhiều. Chúng ta sống qua ngày cũng có thể dễ dàng hơn chút. Xe chạy biệt thự ở lưng chừng núi. Khi ở cùng Lương Chi, Phó Kính Thâm luôn luôn tự mình lái xe. Hiếm khi có không gian riêng tư. Hắn không hy vọng có những người khác sẽ quấy rầy. Phó Kính Thâm thói quen lái xe trước đây không tốt lắm. Vừa đạp ga, cả thành phố không ai có năng lực có thể nói gì. Thậm chí là một người có chút tầm nhìn, không muốn đi gặp ông bà sớm, nhìn thấy một chiếc xe như vậy, bọn họ sẽ tự giác tránh xa khoảng 10 mét để bảo vệ chính mình. Nhưng mà nay Lương Chi ở trong xe, hắn cố ý giảm tốc độ rất nhiều, không điên cuồng như khi ở một mình, hắn không cho phép cô xảy ra tai nạn nữa. Dù chỉ một chút có lẽ cũng có thể khiến hắn phát điên. Buổi tối ăn cơm xong, Lương Chi cùng Cầu Cầu đi dạo, Phó Kính Thâm đi phía sau mang theo đồ uống đồ ăn vặt. Để ngừa tiểu tổ tông khát hay đói, cuối tháng 8, thời tiết hanh khô, cũng may biệt thự ở lưng chừng núi. Nhiệt độ dễ chịu hơn trong thành phố không ít, hai người cùng chó đi bộ một đoạn ngắn, cách đó không xa bên đường. Là lễ vật Phó Kính Thâm 3 năm trước tặng cô, đó là vùng đất trong mơ của một cô gái được thiết kế đặc biệt bởi nhà thiết kế riêng. Cơ sở vật chất trong công viên là tốt nhất, nhưng mà 3 năm cũng không đợi được Lương Chi đến một lần. Mẹ Lâm nói, bên kia là của anh, Lương Chi nhìn ngôi nhà có đầu nhọn màu hồng cách đó không xa. Đưa tay chỉ, Phó Kính Thâm liếc mắt nhìn rồi cong môi. Của em, Lương Chi quay đầu nhìn về phía hắn, đôi mắt như hoa anh đào lộ ra cỗ thiên chân lãng mạn. Chờ anh có thời gian rảnh, chúng ta có thể đi đến đó chơi không nha? Em muốn đi, lúc nào cũng có thể. Lương Chi ngượng ngùng cười cười, nhưng mà nội tâm là vừa xấu hổ lại vừa chờ đợi. Cầu Cầu đã trở nên quen thuộc quanh biệt thự, dường như biết chỗ dựa xinh đẹp của mình có một vị trí đặc biệt trong lòng nam nhân. Khi đến khu này ngạo nghễ, đi hai bước vòng một vòng sân mà vui vẻ chạy loạn. Toàn bộ nơi đây đều là địa bàn của Phó Kính Thâm. Nơi này không được phát triển thành khu dân cư, cư dân duy nhất là của họ. Dọc theo đường đi không gặp những người khác, cũng không cần lo lắng cầu cầu dọa đến họ. Lương Chi đơn giản tháo dây đang buộc Tiểu Bác Mỹ ra, để cầu cầu chạy tự do trên bãi cỏ xanh. Bên cạnh bãi cỏ có cung cấp xích đu để chơi đùa. Cô liếc mắt nhìn sau lưng, Phó Kính Thâm vẫn chậm rãi đi theo. Tiểu cô nương an tâm mà chạy đến chỗ đó nghỉ ngơi. Nơi này mỗi một chỗ đều có chuyên gia quản lý cùng quét tước, dù vài tháng không có người đến, vẫn sạch sẽ mới tinh. Lương Chi thật cẩn thận ngồi trên bàn đu dây, hai tay vừa mới nắm chặt hai bên xích, không đợi chính mình phát lực, đã có người phía sau nhẹ nhàng đẩy cô lên. Gió đêm từ từ, hòa cùng mùi thơm của cỏ cây núi rừng. Lương Chi quay đầu lại mỉm cười, không có gì ngoài ý muốn, phía sau cô là người đàn ông đã cùng cô đi suốt chặng đường. Cô mỉm cười ngọt ngào với hắn, trong lòng hắn như có gì đó run lên, bám chắc, ân, cảm ơn Phó tiên sinh nha. Tiểu cô nương tâm tình vô cùng tốt, nói chuyện cũng ngọt nị nị. Phó Kính Thâm lông mày tràn đầy ấm áp, khóe môi cong lên, dùng lực đẩy xích đu trong tay vừa phải. Lương Chi mới ngồi trong chốc lát, liền không thành thật, tốc độ đu không nhanh. Cô xoay người quỳ trên xích đu đối mặt với người đàn ông phía sau. Cô gái dùng tay nắm lấy eo thon của anh, đôi mắt ướt át nhìn lại không cho người khác có một sức chống cự nào. Nhưng mà hơi thở của người đàn ông ngưng trệ trong giây lát. Tay đẩy xích đu dừng lại, anh nhanh chóng phản ứng đỡ lấy vai Lương Chi, nhíu mày, vô thức xoay cô vào ngực anh, ngồi ngoan, đừng nghịch. Lương Chi bị bộ dáng của anh làm cho hoảng sợ, trên mặt ý cười đều phai nhạt không ít, tuy nhiên, Phó Kính Thâm cũng nhận ra rằng hắn đã phản ứng quá mức. Cố thu lại vẻ mặt lo lắng và nghiêm túc, giọng nói cũng dịu đi rất nhiều, lòng bàn tay hắn vẫn đặt trên vai Lương Chi, tay hắn nắm chặt, đu quay vẫn đang đung đưa, em quay người đột ngột, lỡ ngã thì sao bây giờ? Hắn không thể tưởng tượng được mình sẽ như thế nào nếu cô bị thương trước mặt anh. Cô gái trên mặt thật có lỗi lại có chút ủy khuất. Một đôi mắt to vô tội chớp chớp nhìn hắn, môi mấp máy, mềm mại nói, thực xin lỗi. Cô nhìn anh, bàn tay nhỏ bé giật giật góc quần áo của anh, bộ dạng vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng thương. Sau đó cô nói, nhưng là anh ở phía sau em mà, không biết bắt đầu từ khi nào. Cô trong tiềm thức tự nói với mình, chỉ cần Phó Kính Thâm có mặt, dường như không có gì phải lo lắng hết. Cô gái như cũ ngồi chồm hổm ở trên bàn đu dây. Đôi mắt xinh đẹp như hoa anh đào ướt sũng, tựa hồ cảm thấy chính mình làm sai, một cử động nhỏ cũng không dám, ủy khuất mà nhìn hắn. Phỏng chừng cầu cầu chính là học bộ dáng này từ cô. Cách đó không xa, cầu cầu vẫn luôn nhìn về phía hai người, thấy tình thế không ổn, nhỏ giọng, câu, hai câu, thay nàng bênh vực kẻ yếu. Nhưng ánh mắt của Phó Kính Thâm còn chưa quét về phía này. Nó đã sợ hãi mà chạy xa hơn. Phó Kính Thâm bị một câu nói của cô, anh ở phía sau em, làm mềm lòng rối tinh rối mù. Giờ phút này làm sao còn lo lắng giáo dục nàng chú ý an toàn. Hắn giật giật khóe miệng, cúi người đi tới gần cô, tầm mắt của anh ngang tầm mắt với cô, khuôn mặt tựa như đang cười. Như thế nào còn ủy khuất? Lương Chi cắn cắn môi dưới, khí tức của anh ở gần cô quá mức cường đại, cô gái không được tự nhiên mà nhìn đi chỗ khác, nhưng mà tay nhỏ bé vẫn nắm chặt áo sơ mi không buông. Phó Kính Thâm chăm chú nhìn cô, mặc dù buổi tối gió núi mát mẻ, nhưng mà vừa rồi cô cùng cầu cầu chạy hồi lâu, giờ phút này chóp mũi trắng nõn của cô hơi đổ mồ hôi. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vươn ra lau cho cô. Lương Chi theo bản năng nhắm mắt lại, hàng mi cong của cô khẽ run lên, ngón tay cái của Phó Kính Thâm chạm khẽ lên đôi môi mềm mại hồng hào của cô gái. Lương Chi run lên, nhưng mà lại cũng không có tránh đi, nàng ngửa đầu từ từ nhắm hai mắt bộ dáng nhu thuận mê người. Nam nhân cảm thấy căng thẳng, nín thở một lúc, thật sự nhịn không được cúi đầu, dùng ngón tay cái chạm vào môi cô. Hơi thở thơm thò ấm áp của cô sộc vào mũi, cô gái tim đập nhanh, nhắm chặt mắt nhưng cũng không đẩy người đàn ông trước mặt ra. Một lúc sau, người đàn ông đứng thẳng dậy, Lương Chi vẫn nhắm mắt không dám nhìn anh, bên tai lại vang lên tiếng cười khẽ của hắn. Tiểu cô nương da mặt mỏng, ngượng ngùng, nghe thấy hắn cười, trợn mắt nhìn hắn, nhưng mà ánh mắt rầm rề kia, trừ bỏ câu nhân, một chút uy hiếp lực đều không có. Cô rời khỏi xích đu, để mặc anh tại chỗ, tự mình chạy đến chỗ cầu cầu chơi. Chạng vạng đi ra thời điểm cô thay một chiếc váy màu vàng thoải mái. Làn váy bị gió thổi tới, cô gái trông giống như một tinh linh sống động trên bãi cỏ bất tận. Chỉ còn hai ngày cuối cùng là khai giảng, buổi tối Lương Chi tắm rửa xong, xách dép chạy đến phòng làm việc để tìm Phó Kính Thâm. Gần đây cô đã quen với việc nam nhân thay nàng sấy tóc. Tóc ướt sũng cũng không thèm để ý. Phó Kính Thâm thấy Lương Chi vào cửa, trong tay còn cầm máy sấy, khóe miệng khẽ nhếch, tự nhiên mà tiếp nhận, thanh âm máy sấy có hơi ồn ào. Phó Kính Thâm nắm mái tóc mềm mại của cô trong lòng bàn tay sấy cẩn thận. Cô lo lắng hắn nghe không thấy cô đang nói, cho nên nói to hơn một chút. Phó tiên sinh, sắp khai giảng, em phải về trường học đi học, chẳng sợ có tiếng ồn của máy sấy. Phó Kính Thâm vẫn nghe không sót một chữ, giờ phút này động tác trên tay nam nhân dừng một chút. Giây tiếp theo, tắt máy sấy. Cái gì, trong giọng nói của anh không có chút ấm áp, có chút lạnh lẽo không nên có của cuối tháng 8. Sắp khai giảng rồi, em phải về lớp, Tiểu Sương nói học kỳ này cũng có lớp diễn xuất, em muốn quay lại học thêm vài thứ. Giọng nói cô lanh lành, hơi thở tràn đầy năng lượng mà tuổi này nên có. Phó Kính Thâm trầm mặc hồi lâu, không có giống như thường ngày dùng giọng điệu dịu dàng nói chuyện với cô. Không đi được không, muốn học này nọ, anh sẽ cho người đến dạy em. Lương Chi vẻ mặt khó hiểu, quay đầu nhìn hắn, Phó Kính Thâm chịu không nổi vẻ ngây thơ của cô. Nếu thay đổi yêu cầu, hắn có thể thản nhiên đồng ý, nhưng mà đến trường không được. Hắn cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc bất an của mình. Không nghĩ tới những gì cô nói vừa rồi, vẻ mặt bình tĩnh nói sang chuyện khác, ngủ đi, muộn rồi, ngày mai nói chuyện còn lại. Sau 9 giờ tối, Lương Chi đã được dỗ dành nằm xuống giường ngủ, nhưng Phó Kính Thâm lại ngồi trên ghế tắm nắng ngoài ban công. Hút thuốc một cây tiếp một cây, người đàn ông nhíu mày, vẻ mặt vô cùng dọa người. Bên này ở Tiểu Dạ Loan, Chu Tĩnh Hàng cùng Sở Cựu còn đang vui vẻ. Chu Tĩnh Hàng nói, đệ, chúng ta bao lâu không cùng Thâm ca đi ra ngoài, nếu không gọi điện thoại đi. Sở Cựu mới uống một lọ rượu, giờ phút này đầu vẫn còn thanh tỉnh, đánh cái giám, ngươi không biết Thâm ca gần nhất thanh tâm quả dục y như hòa thượng. Sao có thể đến cùng chúng ta lêu lổng? Chu Tĩnh Hàng nhìn trước mắt một đống 18 tuyến ngôi sao Sở Cựu đưa tới. Nhìn đi nhìn lại, dường như đều cùng một cái khuôn mẫu khắc đi ra. Một chưởng đánh vào sau ót Sở Cựu. Ta nói ngươi có điểm phẩm vị có được hay không? Có thể gọi cái gì hay ho được không a, Sở Cựu? Hắn nghĩ nghĩ, còn nói, nhớ rõ Tiếu Tâm Vũ hay không? Ta gọi cô ta qua đây. Chu Tĩnh Hàng mất rất lâu mới có thể nhớ tới đúng là có tiểu nhân vật như thế thật. Nhưng mà hắn đột nhiên vỗ đầu. Tựa hồ nhớ lại cái gì, ngược lại gọi điện thoại cho Phó Kính Thâm. Sở Cựu ở bên cạnh còn đang cười điên cuồng. Ngu ngốc, Thâm ca nào có hưng chí qua đây. Mà bên này, sau khi ngồi trên ban công hơn một giờ, nam nhân vừa hút hết hai bao thuốc đột nhiên nhận được điện thoại. Thâm ca, Tiểu Dạ Loan, anh có tới không? Nam nhân sắc mặt nặng nề, ánh mắt cũng lạnh, sau một lúc lâu mới thản nhiên nói. Đến, cách chương.